Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tần Ký, tập thứ 27. Hàng Thiếu Long hỏi Đào Phương, tình thế của Lã Bất Di ở nước Tần có gì thay đổi? Đào Phương hơi suy nghĩ rồi chậm rãi nói, Lã tướng quốc giờ đây chỉ thiếu quân công, nhưng y không dám sơ xuất, sợ người Tần không hợp tác thì nguy to, vậy thì những ưu thế y có được nhờ Thiếu Long sẽ trôi theo dòng nước mất. Hằng Thiếu Long cười khổ trong lòng, chuyện này gã e rằng khó mà giúp được, tuy bảo rằng trong thời đại chiến tranh này, ta không xâm lược người, người cũng xâm lược ta, nhưng nếu buộc gã cầm quân đánh thành cướp đất, giết người phóng hỏa thì gã không thể làm nổi. Mọi người bàn bạc hồi lâu rồi quyết định ngày mai Ô Trác sẽ lên đường, ngăn cản sứ giả nước Sở đến triệu. 20 ngày sau, khi Kinh Tuấn hồi phục trở lại hoàn toàn, mọi người lập tức bí mật lên đường, ra khỏi quan ải nước Tần thì đi một vòng lớn từ nước Tề vào triệu. Suy nghĩ của Hằng Thiếu Long so với trước kia đã chu toàn hơn. Trước tiên, phái sứ giả đến biên phòng nước Triệu đưa văn thư cho Triệu Vương. Trong chốc lát thành của Triệu Vương, chiên trống ầm ĩ, cửa thành hạ cầu treo xuống. Khoảng vài trăm quân Triệu xếp hàng chỉnh tề đón chào họ. Đăng Dực hạ lệnh, 300 tinh binh đoàn của Ô Gia đóng giả thành người chăn ngựa, hạ trại ở ngoài thành chờ người Triệu. Lãnh tướng của Triệu binh đem quân đến là thủ tướng Địch Biền, tuổi khoảng 30, người thấp nhỏ, mặt mũi lanh lẹ, thái độ rất nhiệt tình, vừa đã gặp cười ha ha. Ha ha ha, tên của Đổng tiên sinh như sấm gõ bên tai, hôm nay được gặp con gì hay bằng. Sau mấy lời khách sáo, Hằng Thiếu Long, Đằng Dực và Kinh Tuấn đưa y đến xem 1.000 thất ngựa. Địch Biên là một chiến trường, tự nhiên biết xem hàng, đứng ở ngoài chuồng ngó vào, ngạc nhiên nói. Chiến mã này rất tốt, còn hơn những thất ngựa của Tệ Quốc mà trước kia Ô Gia nuôi dưỡng. Hằng Thiếu Long trong lòng cảm thấy buồn cười, sau mấy câu khiêm nhường thì sai người dắt một con tốt nhất tặng cho Địch Biên. Không cần nói, Địch Biên càng tỏ vẻ thân mật hơn, vội vàng mở cửa thành, sai người đưa ngựa vào thành, vừa đi vừa nói. Đại Dương biết Đổng tiên sinh từ nước Sở đến nên rất vui mừng, nhất là Tệ Quốc đang nóng lòng cần chiến mã, tiên sinh đến thật đúng lúc. Hằng Thiếu Long là bọn hai người Đằng Kinh nhìn nhau đều biết là Ô Trác đã thành công, khơi thông được mắt xích Triệu Mục. Đêm ấy, Địch Biên thiết yến khoản đãi trong buổi tiệc, lại hỏi chuyện nước Sở, bọn họ cứ theo những câu chuyện đã đặt sẵn mà ung dung trả lời. Sáng hôm sau, Địch Biên sai một tên lãnh quân đưa bọn họ về Hàm Đan. Ngày đi đêm nghỉ, 20 mấy ngày sau, Hằng Thiếu Long đã về đến nơi, đã khiến cho gã đau lòng đứt ruột. Hàm Đan vẫn như xưa, người đón tiếp bạn cũ là đại phu Quách Khai và Địch Dẫn, đó chính là Ô Trác cải trang mà thành. Sau khi chào hỏi mọi người xô đàn ngựa vào trong thành Hàm Đan, Quách Khai cởi ngựa sánh vai cùng Hằng Thiếu Long cười nói, Đại Dương thấy tiên sinh thân sở nước Sở mà lòng hướng về Triệu, rất vui mừng, đêm nay sẽ thiết yến tại Hoàng Cung để khoản đãi tiên sinh. Hằng Thiếu Long tràn trề cảm xúc khi nhìn thấy cảnh xưa, hạ thấp giọng buông từng chữ nói. Đại Dương có thể biết được tâm tình của tiểu nhân quá thật khiến cho tiểu nhân cảm động. Ây, thằng ôi, kẻ mất nước cứ trôi lành bệnh như lục bình không rễ, khẩu nổi trong lòng quá thật người ngoài không thể biết được. Quách Khai hơi nghiêng người sang nói. Nghe Địch tiên sinh nói Đổng tiên sinh đang định làm ăn lớn, không biết đã hiểu rõ tình thế ở đây chưa? Hằng Thiếu Long giả vờ, dáng vẻ thô lỗ chân thành nói. Tiểu nhân chỉ biết nuôi ngựa, những thứ khác thì một khiếu cũng chẳng thông. Mong Quách đại phu chỉ điểm dùm cho, tiểu nhân tuyệt không thể quên ân điển của đại nhân. Sách lược lần này là phải giả vờ ngu xuẩn và khờ khạo để đối phó với hạng xảo quyệt như Quách Khai. Quách Khai ha hả cười rồi, nghiêm mặt nói. Ha, không biết gì cớ gì Quách mẫu vừa thấy tiên sinh thì trong lòng thích thú, chỉ điểm thì không dám, Quách mẫu sẽ tận tình giúp đỡ tiên sinh hoàn thành tâm nguyện. Hằng Thiếu Long giả vờ dáng vẻ rất cảm kích nói, có đại phu chiếu cố tiểu nhân quả thật đã an tâm, không biết tiểu nhân phải chú ý những điều gì.